phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Ma tộc đại quân buông xuống. Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình trao đổi linh thể sau khi thành công, hai người tu vi càng vào một bước. Song song thăng cấp vì trung giai kiếm thân. Ta cảm giác nơi đó thí sát khí có thể bang trợ của ta huyết linh đại thành. Lâu Mộ Bạch đứng lên, chỉ vào phía đông nam hướng nói. Quân Lạc Trần nhàn nhạt lườm cái kia địa phương trả lời. Nơi đó là ma tộc chiến khư lý sát khí đậm nhất Úc địa phương. Người hiện tại là thí sát thân thể đi vào trong đó tu luyện có thể làm ít công to, đại ca. Người đi cái kia địa phương tu luyện đi, Lâu Mộ Yên tinh thần lực điều tra tới đó trừ bỏ sát khí nồng đậm ngoại cũng không có cái khác nguy hiểm mà ni đương nhiên. Không có nguy hiểm cũng chỉ là nhằm vào Lâu Mộ Bạch mà nói. Hắn lấy sát ý nhập đạo, hiện tại lại có giết hại thân thể. Đi ma tộc chiến khư sát khí đậm nhất địa phương hội như là sông nhỏ lý con cá vào biển lớn giống. Nhau tùy ý ngao du, không gian hơn rộng rãi, mà muốn là bọn hắn những người khác bước vào nơi đó nhiều nhất chỉ có thể ngây ngốc một ngày. Bằng không tùy thời đều có khả năng bị cái loại này huyết tinh thí sát khí ăn mòn biển ý thức bị. Lạc tâm trí, Lâu Mộ Bạch gật gật đầu, mỉm cười nói, ta đây đi trước tu luyện. Các ngươi lúc trở về lại bảo ta cơ hội như vậy khó được. Hắn vẫn là muốn đem nắm. Hảo, Lâu Mộ Bạch rời đi sau. Quân Lạc Trần nói với Lâu Mộ Yên. Ta muốn đi chiến khư âm sát sâu nhất nùng địa phương tu luyện. Các ngươi tùy ý đi, ngươi đi đi. Lâu Mộ Yên cũng hy vọng Quân Lạc Trần thực lực có thể nhiều tăng lên điểm mần ni các ngươi ba người có thể bản thân tìm kiếm cơ duyên. Ma tộc chiến khư năm đó cái gì thuộc tính cường giả đều có tổn hại lạc. Có lẽ có thể gặp được thích hợp các ngươi tu luyện địa phương, Quân Lạc Trần nghĩ nghĩ nói. Hảo, Lâu Mộ Yên đạm cười hỏi. Đúng rồi, chúng ta tại đây chiến khư bên trong có thể ngốc bao lâu? Các ngươi không là ma tộc, ở trong này nhiều nhất chỉ có thể ngốc 2 tháng, Quân Lạc Trần trả lời. Vâng. Kia 2 tháng sau ta lại liên hệ đi, Lâu Mộ Yên nói. Đi, ta đây đi rồi, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm có thể sử dụng ta giáo cấp linh hồn của ngươi triệu hồi cho ta đưa. Tin, Quân Lạc Trần nói. Đại Quân Lạc Trần đi rồi. Lâu Mộ Yên 3 người cùng nhau ở ma tộc chiến khư lý tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện địa phương. Một ngày sau, các nàng đi đến một chỗ tiền phương tất cả đều là tàn kiếm. Vô số mạnh mẽ kiếm khí 4 phía địa phương, Lâu Mộ Đình nhãn tỉnh sáng lên, muội muội, nơi này thích hợp hiện tại ta tu luyện, kia ca ca ngươi liền ở tại chỗ này tu luyện đi, Lâu Mộ. Yên dừng một chút nói, ngươi theo bên ngoài chậm rãi tu luyện đi vào, chỗ sâu kiếm khí quá cường hãn rất nguy hiểm mà ni, yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận, Lâu Mộ Yên đối Lâu Mộ Đình kỳ thực còn là có chút không yên lòng. Chỉ sợ hắn tham công liều lĩnh, bởi vậy đem Miểu Miểu lưu lại xem hắn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu không có tách ra, cùng nhau tiếp tục hướng tới ma tộc chiến khư chỗ sâu đi đến. Yên Nhi, ngươi nói nơi này có lưu lại tất yếu sao? Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên thủ, sử dụng linh hồn truyền âm hỏi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Cũng cho chúng ta có thể tự tin tưởng Quân Lạc Trần so với rất nhiều âm tà ma đã. Tu luyện vẫn là hơn vài phần quang minh lỗi lạc, hơn nữa hắn chẳng phải một cái dã tâm lớn ra, các nàng có lẽ có thể thử thực cùng hắn trở thành bằng hữu. Ngươi nói chúng ta muốn hay không giúp hắn đem này một tòa ma tộc chiến khư thu làm sở hữu. Minh Tu thâm thúy trong con ngươi dao động hạ. Như vậy địa phương triệt để bị phá hủy có chút quá lãng phí, ngươi có biết nhận chủ phương pháp? Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, cụ thể phương pháp hẳn là chỉ có Quân Lạc Trần mới biết được. Ma tộc mỗi một nhậm ma tôn đều có truyền thừa, Minh Tu dừng một chút nói. Bất quá lấy hắn hiện tại linh hồn lực còn làm không được nhận chủ. Nhưng ta lại biết một loại bí pháp có thể giúp hắn ngắn ngủi đem linh hồn lực tăng lên tới có thể nhận chủ giới hạn hào. chúng ta liền tin tưởng hắn một lần lại có ngại gì? Lâu Mộ Yên mi mày gian nhiễm vài phần nhẹ nhàng tùy ý. Nhân sinh vốn là một hồi đánh cược, nàng lần này đem lợi thế áp ở Quân Lạc Trần trên người coi như là một loại đầu nhập. Thành công tương lai hồi báo tuyệt đối không nhỏ. Minh Tu tuấn Mỹ vô tư trên mặt nở rộ khác thường sáng rọi. Hắn nữ nhân luôn có thể cùng bản thân ăn ý nghĩ đến một khối. Như vậy lòng có linh tê cảm giác rất tuyệt vời. Ân, ta đây liền trợ hắn giúp một tay thu nơi này đi, Lâu Mộ Yên trong mắt ba quang lưu truyền. Cười khanh khách nói, nếu này ma tộc đại quân đến âm sát nhai bị âm thú tập kích tổn thất thảm trọng. Cuối cùng lại phát hiện không có gì cả lao đến. Không biết có phải hay không bị tức hộc máu, nàng thích nhất xem địch nhân tiền mất tật mang. Khẳng định hội, Minh Tu con ngươi tràn đầy ý cười. Hiện tại ma vực cái kia ma tôn dã tâm quá lớn. Khó đối phó, hơn nữa ta cùng ma tộc thánh tử, thánh nữ đều kết hạ đại cừu. Tương lai như đi Quảng Linh giới 89 phần 10 hội chống lại, Lâu Mộ Yên bên môi mang theo. Mặt chờ mong, tiếp tục nói, chờ nơi này bị Quân Lạc Trần thu phục sau. Đến Quảng Linh giới chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng một đám cao giai ma tộc cường giả đến đối kháng. Đến lúc đó giúp Quân Lạc Trần đoạt lại ma tôn vị cũng càng có nắm chắc, nàng mới không tin quân. Lạc Trần làm nhiều năm như vậy ma tôn hội không có trung tâm thủ hạ cùng nội tình. Đến lúc đó liên hệ một phen, nhất định có thể đem ma vực thủy càng rào càng hồn. Minh Tu cười nhẹ một tiếng, hôn hôn Lâu Mộ Yên mặt mày. Hắn yêu cực kỳ nàng tính kế nhân khi tiểu bộ dáng. Không khó tưởng tượng, chờ hắn yên nhi phi thăng đến Quảng Linh giới sau, ma vực nhất định sẽ không an bình. Gì, nơi nào là cái gì? Thổ nguyên tố hơi thở hảo nồng liệt, Lâu Mộ Yên xem cách đó không xa một mảnh thổ hoàng sắc đồi. Núi nói, Minh Tu dùng tinh thần lực tìm hiểu một phen sau. Cười nói, đó là một vị cường giả nhất kiện thổ nguyên tố thần khí tàn phiến biến ảo mà thành. Bên trong ẩn chứa không ít thổ nguyên tố lực, người có thể đi vào lĩnh ngộ một phen, hảo. Của ta bát thuộc tính chung cũng chỉ có thổ nguyên tố còn chưa lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Nơi này liền là của ta cơ duyên, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Minh Tu đem tay nàng buông ra, hôn hôn trán nàng, ngươi ở trong này tu luyện, ta đi địa phương khác nhìn xem, thuận tiện giúp Quân Lạc Trần một tay, hảo, ngươi đi đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Chờ Lâu Mộ Yên bước vào kia phiến núi nhỏ khâu xác định không có gì nguy hiểm sau. Minh Tu mới một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ. Một tháng sau, Lạc Hà Sơn đột nhiên bắt đầu đất rung núi chuyển đứng lên. Bốn phía thổ địa núi rừng toàn bộ sụt, truyền thừa nơi bị phá hủy sau lưu lại cái khe chậm rãi khuếch đại. Cuối cùng biến thành một cái tối đen cái động khẩu, lại qua vài ngày. Xanh lam bầu trời bị một tầng hắc vụ bao trùm, kia tối đen cái động khẩu không ngừng mấp máy đứng lên. Lăng Thu mang theo ám thị cao tầng đã sớm chờ đợi tại đây. Nhìn thấy cái động khẩu xuất hiện khác thường lập tức lộ ra ý cười. Hiu, đột nhiên, vô số phá không thanh âm vang lên, chỉ thấy theo kia tối đen cái động khẩu chung không ngừng có một đạo nói hắc quang bay ra. Hắc quang rơi xuống đất sau từng đạo màu đen thân ảnh lập tức hiển lộ ra đến. Bọn họ trên đầu đều dài hơn hai cái râu, toàn thân mang theo cổ dị giới âm lãnh hơi thở. Bái kiến tam thánh nữ, làm nhìn đến giữa không trung đứng mỹ phụ nhân khi. Bọn họ nhất tề cung kính hành lễ, Lăng Thu quét tảo theo truyền thừa nơi trong thông đạo xuất ra thượng vạn danh kiếm thần. Kiếm thánh cùng kiếm tôn. Bên môi nổi lên mặt nhu hòa tươi cười, miễn lễ đi, bởi vì mặt biên pháp tắc lực hạn chế. Ma tộc đại quân cao nhất tu vi buông xuống người chỉ có thể là kiếm thần. Hơn nữa vô pháp vượt qua 3.000 nhân, bởi vậy kiếm thần quân chủ lực chỉ có 3.000 nhân. Nhưng kiếm thánh cùng kiếm tôn lại chuyển vận 3 vạn nhân đi lại. Này còn chính là thứ nhất 3, một năm sau làm thông đạo lại ổn định sau. Thứ hai ba ma tộc đại quân có năng lực chuyển vận đi lại. nàng có tin tưởng ở 3 tháng trong vòng quét ngang thiên linh đại lục. Nhưng mảnh này thổ địa triệt để luân vì ma tộc nô dịch. Chờ đem thiên linh đại lục triệt để nắm trong tay sao? Thứ nhất, 3 quân đoàn có thể xuất phát đi trước âm sát nhai tìm kiếm di lạc ma tộc chiến khư. Nàng ngẩng đầu nhìn lạc quỷ hà phương hướng, trong mắt toàn là tinh quang. Tự tin 10 phần, di lạc ma tộc chiến khư chung sẽ trở thành của nàng vật trong bàn tay. Hết chương.